mà viết mới có ngắn ngủn đã đăng lên thì sợ mấy bạn nói sao chép ngắn này nọ nên phải dồn 2-3 bữa lại mới được nhiêu đây để đăng lên cho các bạn. Mong các bạn thông cảm. Hixix, cách chương.